có ngày. Cả thế giới con người giống nhau nếu có ngày. Thời gian chết và không có trước sau, ta có còn mong giấc mơ yên tựa vầng trăng treo. Đêm có còn mong giấc mơ theo điệu nhạc trong veo. Nếu có ngày rừng cây bước đi tìm nước sông. Nếu có ngày không cất dấu linh hồn ở phía trong, ta có còn đam mê bước vội chân trên đường về, hay chỉ còn yêu thương cuốn vào nơi tim ra kề. Đến lúc tàn, đừng cố giấu trong người đóa hoa đã đến. Trao đi hết ưu phiền lắng lo, ta không cần phải tiến mau thêm về miền xa xăm. Câu trả lời tìm kiếm lâu nay